Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, nhằm vào Hoa Thánh Nữ âm mưu. Ba canh, Lý Thương Hư đeo kiếm mà đứng, giống như không nhìn thấy Yến Thánh Tử bình thường, thậm chí quay đầu nhìn thoáng qua xông lên mấy cái Bắc Kỳ yêu tộc, đem mấy cái cổ tấn nhất tộc nữ tử kiềm chế lại. Yến Thánh Tử thấy thế, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cuồng nộ, trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một đạo trường long, giống giận gào thét, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Lý Thương Hư chém tới. Trong chớp mắt liền vọt tới Lý Thương Hư trước mặt, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lý Thương Hư. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt Yến Thánh Tử, Lý Thương Hư vậy mà như thế khinh thường, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Loại tình huống này một khi khinh địch, lấy Yến Thánh Tử thủ đoạn, Lý Thương Hư không chết cũng bị thương. Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô, còn không có kinh hô cho tới khi nào xong thôi. Lý Thương Hư bỗng nhiên xuất thủ, một tiếng long ngâm, trường kiếm ra khỏi vỏ, vù vù âm thanh bên trong, Yến Thánh Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một đạo cơ hồ có thể tra kiếm khí trông rỗng mà sinh. Ngay sau đó, trong trà lâu ở khắp mọi nơi kiếm khí, đột nhiên giống như là sống lại, vù vù trận trận, hướng về Yến Thánh Tử phóng đi. Lý Thương Hư thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, lấy mọi người tại đây thực lực, vậy mà không ai bắt được Lý Thương Hư thân hình. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, giữa không trung Yến Thánh Tử như bị sét đánh, đầy trời kiếm khí rơi vào trên người, cả người giống như là bị một chiếc búa lớn trùng điệp đập vào trên thân bình thường, hướng về sau lưng ngã bay ra ngoài. Trà lâu một trận to lớn run rẩy truyền đến, Yến Thánh Tử cả người đụng nát trà lâu tường tấm, ngã bay đến trên đường. Tất cả mọi người vô ý thức hướng về Yến Thánh Tử nhìn lại, lại thấy được mặt sợ hãi Yến Thánh Tử. Không có khả năng, ngươi muốn giết ta? Lý Thương Hư thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Yến Thánh Tử trước mặt, cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là thần sắc khinh thường, mở miệng nói ra, ngớ ngẩn: Lý Thương Hư, ngươi dám giết? Suy, một kiếm, ai cũng không thấy rõ ràng Lý Thương Hư là như thế nào xuất kiếm. Khi mọi người lần nữa nhìn thấy Lý Thương Hư trường kiếm thời điểm, trường kiếm đã xuất hiện ở Lý Thương Hư phía sau, phù phù một tiếng buồn bực truyền đến, Yến Thánh Tử kêu rên một tiếng, thần hồn trong nháy mắt ly thể, hướng về đi xa kích xạ mà đi. Lý Thương Hư, khoản này thù bản Thánh Tử nhớ kỹ, ngày sau định để cho ngươi thân không bằng chết. Chết rồi, kém trên lầu, tất cả mọi người một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt một màn kinh khủng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Thương Hư vượt qua Yến Thánh Tử thi thể, hướng về trà lâu đi đến. Rầm rầm, cơ hồ là một sát na thời gian, kém trên lầu người tất cả đều đi không còn. Yến Thánh Tử mang tới còn lại mấy cái nữ tử cũng đều là nhao nhao kinh hô một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Lý Thương Hư, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lắc đầu nói ra, tiểu tử, sát tâm đừng nặng như vậy, đối ngươi không tốt. Lý Thương Hư nhẹ gật đầu, nói ra, hắn đáng chết. Một cái trên mặt mọc đầy lông dài yêu tộc trung niên đi vào tiện mèo bên người, khom người nói ra, tôn chủ, Yến Thánh Tử tâm thuật bất chính, Thiên Tuyền Thánh Địa không thiếu nữ đệ tử, đều là bị hắn tàn nhẫn sát hại. Tiện mèo sững sờ, lắc đầu nói ra, móa nó, hỗn đản này đơn giản nên bầm thây vạn đoạn, nếu là như vậy, giết nhiều mấy cái ngược lại cũng không thành vấn đề. Nói, tiện mèo cười hì hì nhìn xem mấy cái yêu tộc người nói, mấy người các ngươi không tệ a, đem sát ý khống chế vừa đúng. Nghe bản tôn không sai, tương lai các ngươi liền biết bản tôn cho các ngươi chính là bao lớn tạo hóa. Mấy cái muốn tộc nhân trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ, khom người nói ra, đa tạ tôn chủ thành toàn. Tiện mèo hỗn đản này giống như trôi qua không tệ. Lúc này Lý Thương Hư nhìn chằm chằm tiện mèo một chút, nói ra, ta đi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Nói, Lý Thương Hư cũng không quay đầu lại rời đi trà lâu. Xa xa bay tới thanh âm của hắn, chủ quán, hư hao trà lâu tiền cho ngươi đặt ở trên quầy rồi. Mặt kia bên trên lông dài yêu tộc trung niên thu hồi tầm mắt, chần chờ nhìn xem tiện mèo nói ra, tôn chủ, bây giờ các loại tin tức đều công bố, cổ tấn nhất tộc sẽ có chu thiên kỳ cường giả phá quan mà ra. Chúng ta là không phải muốn rời khỏi Hàn Thành, rời đi Hàn Thành. Tiện mèo sững sờ, lắc đầu nói ra, chúng ta ngay tại Hàn Thành mang theo, cũng là không đi. Nói xong, tiện mèo đánh giá thấp một tiếng, nói ra, móa nó, lớn như vậy náo nhiệt, muốn cho bản tôn rời đi Hàn Thành, chỉ là một cái chu thiên kỳ cường giả có thể làm không đến. Hàn Thành nơi nào đó, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi ngồi đối diện nhau. Sau một hồi lâu, Hàn Yên Nhi mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ngươi coi là thật muốn đi Bắc Kỳ Sơn. Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, lần này các đại thế lực tề tụ Bắc Kỳ Sơn, nói không chừng có thể giải khai thượng tuyên bí ẩn, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn. Thế nhưng là, Hàn Yên Nhi sững sờ, trầm giọng nói ra, cái này rõ ràng là nhằm vào ngươi một trận âm mưu, ngươi còn muốn đi? Hòa U Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói ra, nếu như hắn ở chỗ này, nhất định sẽ trước tiên đi qua. Lại nói ta cũng rất tò mò, bọn hắn có thể làm ra chuyện gì? Hàn Yên Nhi chần chờ một lát, nói ra, ta nghe nói, cổ tấn nhất tộc lão tổ tìm được một chút bí mật, có thể chứng minh giữa thiên địa coi là thật có chuyển thế người tồn tại. Ngươi nói, bọn hắn có thể hay không giải khai thượng tuyên bí ẩn? Hoa U Nguyệt đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài, nói ra, thượng tuyên bí ẩn, những cái kia đại thánh đến cùng đều đi nơi nào? Ta cũng tương đối hiếu kỳ, dù là lần này là một trận âm mưu, cũng không có không đi đạo lý. Mà lại, ta rất muốn gặp, bọn hắn tìm tới, đến cùng phải hay không tam hoa thánh nữ thần hồn? Nếu như là tam hoa thánh nữ thần hồn, ngươi sẽ như thế nào làm? Hàn Yên Nhi trong mắt lóe ra lo lắng thần sắc. Nàng là nàng, ta là ta chỉ là muốn biết, năm đó ta, đến cùng là một cái người thế nào? Chỉ thế thôi. Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nói ra, ta biết trong lòng ngươi một mực tồn tại cái này vấn đề. Dù sao tam hoa thánh nữ sự tình, là trong lòng ngươi cho tới nay bí ẩn. Ta và ngươi đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có thể làm ra manh mối gì tới. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Hàn Yên Nhi, nói ra, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tiện mèo còn không có tìm được Kim Ô Hạ Lạc sao? Hàn Yên Nhi lắc đầu, không có, đoạn thời gian trước, tiện mèo nói có người tại Hàn Thành phụ cận gặp được tiện mèo tung tích. Thế nhưng là chúng ta tới nơi này sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ lục tục chạy tới, lại chưa từng nhìn thấy Kim Ô bất cứ tin tức gì. Hai người một trận trầm mặc, Hàn Yên Nhi chần chờ nửa ngày, chậm rãi mở miệng, tỷ tỷ, Dương Chân hắn lúc nào có thể đi ra? Hoa Ưng Nguyệt thần sắc đọng lại, sáng tạo đại đạo, loại chuyện này ai cũng không nói được. Dương Chân hắn có con đường của mình, chờ hắn nghĩ thông suốt chính là hắn lúc đi ra rồi. Thế nhưng là Lôi Trạch Hỏa Ngục bên trong, liền liền chu thiên kỳ cường đại tồn tại đều không thể xông vào, Dương Chân hắn làm sao đi ra? Hoa Ung Nguyệt nhìn xem Hàn Yên Nhi trên mặt lo lắng thần sắc, vừa cười vừa nói, thời cơ chưa tới. Ngoặc kép, Bắc Kỳ Sơn là Bắc Kỳ một tòa nhất là hoang vu dãy núi, trên đó quanh năm tuyết đọng, một mảnh trắng xóa thế giới, liền liền thực vật trên núi đều quật cường chống lại lấy bão tuyết hàn phong, cho người ta một loại cứng cáp cảm giác. Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tới Bắc Kỳ Sơn thời điểm, đã có không ít người đạt được tin tức, nhao nhao chạy tới, có nghe nói không? Hoa Thành Nữ cùng đạo sĩ đã khởi hành tiến về Bắc Kỳ Sơn. Lần này rất nhiều thế lực bên trong, chỉ có Bắc Kỳ Sơn Bắc Kỳ nhất tộc đứng tại hai người một bên. Liền liền Thiên Tuyền Thánh Địa đều một bộ không đếm xỉa đến thái độ. Các ngươi nói, Hoa Thành Nữ thật chẳng lẽ chính là Sơn Hoa Thành Nữ chuyển thế? Làm sao có thể, không nói trước cổ tấn nhất tộc lão tổ đã tuyên bố tìm được Tam Hoa Thành Nữ thần hồn. Chính là không có tìm được, thế gian này như thế nào lại có chuyển thế nói chuyện? Cái này hơn phân nửa lại là cổ tấn nhất tộc tìm ra lấy cớ thôi. Những thế lực này dã tâm bừng bừng. Một khi xuất thế liền đem Bắc tự thế lực phân bố toàn bộ đánh tan. Lần này, khẳng định có một trận ác chiến. Cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Tại hạ nghe nói Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Cổ Sinh Tông cũng đều tiến về Bắc Kỳ Sơn. Lấy hai cái thế lực cùng Dương Chân quan hệ trong đó, chắc hẳn sẽ không nhìn thấy cổ tấn nhất tộc đối Hoa Thành Nữ cùng đạo sĩ động thủ. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao Dương Chân đã biến mất một năm rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,